Dù sao cha cũng là một người đàn ông không biết nấu ăn, nhưng cha với thành phố mình cũng quen thuộc, chỗ nào cũng biết, để cha giao cho. Cha, Tiểu Nhan cau mày nói, tuy rằng cha không quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa, nếu để cha ra ngoài giao đồ ăn thì con cũng không cần mở tiệm làm gì nữa. Nói nhảm gì vậy, dám ghét bỏ cha của con già sao? Hơn nữa con không biết còn có một câu rừng càng già càng cay sao? Con gái cha mở cửa hàng, cha giúp giao đồ ăn thì có sao chứ? Nhan Nhan, con cứ làm mấy việc trong cửa hàng, còn những việc nặng nhọc dơ bẩn cứ để cha làm. Khi ông ấy nói những điều này thì cha Chu trông giống như muốn nói ông ấy là nơi trú ẩn an toàn cho con gái mình, mắt Tiểu Nhan nóng bừng khi ông ấy nói vậy. Không sao Nhan Nhan, chạy nhiều hơn là tốt cho cơ thể của cha, để cha đi đi. Sau khi việc này được xác nhận thì Tiểu Nhan nhanh chóng thực hiện nó, tìm người in danh thiếp, sau đó liên kết với điện thoại. Sau khi khách hàng đến, thì họ sẽ đưa danh thiếp cho mọi người và những người cần sẽ tự nhiên tìm đến cô ấy. Lúc đầu có ít người gọi điện nên cha Chu tự đi, nhưng mà sau này có rất nhiều người đặt đồ ăn nên Tiểu Nhan không muốn cha Chu làm việc quá sức nên đã ra ngoài giao. Tiêu Túc sẽ đến vào chủ nhật và sẽ giúp đỡ. Sau một khoảng thời gian, vợ chồng nhà họ Chu nhìn Tiêu Túc đặc biệt hài lòng, đôi khi La Tuệ Mỹ lén lút lôi kéo con gái. Tiêu Túc không tệ, mẹ nghĩ con nên xem xét người ta một chút. Tiểu Nhan rất đau đầu khi nghe điều này, thật ra cô ấy đã nói với Tiêu Túc nhiều lần rằng cô ấy không cần phải đến giúp. Hơn nữa cô ấy và cậu ta cũng không có khả năng nên anh ta không cần phải giúp đỡ, cô ấy chả không nổi. Nhưng mà Tiêu Túc cũng rất kiên quyết nói không cần cô ấy gánh nặng vì cậu ta là tự nguyện. Vì vậy cô ấy muốn trả lương cho cậu ta, nhưng cậu ta cũng không chịu nhận, Tiểu Nhan bảo cậu ta đừng đến. Ai biết rằng mỗi cuối tuần cậu ta vẫn hay vào ra làm Tiểu Nhan rất lo lắng. Gocchuyenaudio.com, mẹ quên đi con và anh ta không thể, tại sao lại không được, chẳng lẽ con còn đang nghĩ tới cái người kia sao, đối phương có cái gì tốt mà con không thể buông bỏ thế. Tiêu Túc tính tình tốt, người cũng lớn lên rất được, con đừng vì con cua mà mất con tôm. Mẹ nói gì thế, tình cảm thì phải tùy duyên phận, mẹ cứ nói tình cảm giống như là đồ vật vậy. Cách chương.